Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, 12 thần vệ. 2. Khi Bạch Hổ Hầu lại trông thấy ngồi ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Cái kia một thân đỏ thẫm chiến giáp, dáng người lù lù như núi thiếu nữ thì ánh mắt lại hơi ngưng lại. Đó là Sở Hy Thanh muội muội Sở Vân Vân. Nhưng mà Bạch Hổ Hầu càng hoài nghi nữ tử này là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Đầu trên nhất Sở Hy Thanh chính bưng chén trà, vẻ mặt ôn hòa cùng mọi người nói chuyện. Lần này di diệt Thủy Thiên Hội một trận chiến, ta Thiết Kỳ Băng thu được rất nhiều, tiền bạc đạt khoảng ngàn tỷ, cướp đoạt đồng ruộng, bất động sản các loại nhiều vô số kể. Còn có đủ để võ trang 40 vạn biên quân các loại chiến giáp binh khí. Nội vụ đường bên kia chính đang tại thống kê các loại tài sản. Dự tính chỉ là thu được đến tiền bạc, cũng đủ để cho hiện tại Thiết Kỳ Băng chi thời gian 3 năm. Phía dưới cô Minh Nguyệt, Bá Thiên Lai mấy người nghe đến đó liền vặn một chút lông mày. Nếu trong băng có tiền, vậy thì nên cho bọn họ tăng lương bổng a. Đừng để bọn họ tự mang lương khô. Vô tư kính dâng. Bất quá Sở Hy Thanh hiển nhiên không chú ý tới bọn họ ánh mắt, hoặc là nhìn thấy giả vờ không biết. Nhưng mà chư vị phải là biết ta cùng triều đình ân oán, Sở Mỗ cùng cái kia cẩu hoàng đế không đội trời chung, không chết không thôi, tương lai là nhất định phải phân cái sinh tử thắng bại. Vì lẽ đó Thiết Kỳ Băng vẫn cần tiếp tục mở rộng. Ta đã khiến Thiết Tiếu Sinh cùng Lỗ Bình Nguyên mấy người tiếp tục chiêu thu trong ngoài bang chúng, đồng thời đem những kia đoạt đến điền sản phân phối ra. Dựa theo tiền triều phủ binh quy chế, mời chào tráng đinh phân ruộng xung làm vì phủ binh. Dựa theo người đều 30 mẫu tính toán, dự tính cái này hai châu nơi có thể chiếm được 100 vạn chi quân. Mặt khác lại đối chiếu Đại Ninh cấm quân, chiêu mộ tinh nhuệ chiến binh 35 vạn, thủy sư 12 vạn. Dự tính hơn nửa năm sau, ta Thiết Kỳ Băng thì có 180 vạn binh mã, đủ để quét ngang giang nam chư châu. Vấn đề là cái này biên luyện binh mã một chuyện, cần lượng lớn tiền bạc, lương bổng, linh dược, binh khí các loại, chi tiêu quá lớn. Ta ý bắt đầu ngày mai phát binh phì châu Bắc 4 quận cùng Ngô Châu, Bình Định, Thanh Phong, Minh Nguyệt Lâu, chiếm cứ kênh đào dọc tuyến. Mãi đến tận đánh ra sông Thương Lãng miệng, Thiết Cuồng Nhân nỗi lòng hơi trầm xuống. Lúc này Thiết Kỳ Bang vừa mới nuốt vào phì châu Nam 8 quận, còn có Thần Tú Giang Thượng Du mấy cái quận thành, liền lại dự định hướng về mặt Bắc mở rộng. Hắn trở về Thiết Kỳ Bang mới ngăn ngắn mấy ngày, cũng đã biết Thiết Kỳ Bang căn cơ quả thực nông cạn tới cực điểm. Ngoại trừ Tú Thủy cùng Tầm Dương hai quận, bọn họ thậm chí sẽ không có căn cơ có thể nói. Thiết Kỳ Bang hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định cùng lắng đọng, mà không phải mở rộng. Bất quá khi Thiết Cuồng Nhân quét mọi người ở đây nhìn đến một cái sau khi, liền lại âm thầm thở dài. Lấy Thiết Kỳ Bang tài lực, là không nuôi nổi nhiều như vậy đại cao thủ. Bọn họ nghĩ muốn duy trì cục diện bây giờ, ngoại trừ mở rộng chi ngoài ra không có hắn sách. Huống hồ Sở Hy Thanh cùng triều đình thù sâu như biển, hiện tại xác thực cần mau chóng biên luyện ra một nhánh đại quân cùng triều đình chống lại. Vãn Phong Khinh thì lại mày liễu nhíu chặt. Sở Hy Thanh trước đã nói cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu hai vị lâu chủ có hiểu ngầm, sẽ dọc theo Thần Tú Giang, giả vờ giả vịt rằng co, một phương hồ lộng triều đình, một phương ứng phó băng thành. Vãn Phong Khinh lập tức cũng âm thầm thở dài. Trước khác nay khác, hiện nay Thiết Kỳ Bang quang là địa bảng cấp võ tu thì có 10 mấy vị. Đây rõ ràng đã là một con hổ đói, một con hung thú, đói bụng con cọp, há có không ăn thịt người. Vãn Phong Khinh thở dài trong lòng, nàng cảm giác mình sau lưng Tương Vương Phủ làm một cái chuyện ngu xuẩn. Bọn họ phóng thích Thiết Kỳ Bang, phóng thích Sở Hy Thanh, bây giờ cái này hổ đói đã cắn được trên đầu bọn họ. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu là Tương Vương Phủ trọng yếu tài nguyên một trong, bây giờ liền không biết Tương Vương Điện Hạ nên ứng đối ra sao. Trận chiến này kế sách vẫn cùng với trước thảo phạt Thủy Thiên Hội cuộc chiến tương đồng. Do 6 vị hộ pháp khách khanh, Tẩy Bích Thiên, La Dương, Thiết Cuồng Nhân cùng Tả Thanh Vân đem 10.000 người qua sông Bắc Trinh, tấn công Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Trong đó chiến công chắc tuyệt người có thể lên cấp 5 đại chiến đường đường chủ. Hoặc là làm ta, 12 thần vệ. Sở Hy Thanh, thần vệ, số lượng mở rộng. Trước đây là 7 cái. Hiện tại là 12 cái. Ngoặc kép, khoảng chừng 1 tháng sau. Bản thân đem tìm kiếm cử hành tứ phẩm thượng vô tướng công bí nghi. Sử dụng đồng thời bí dược. Lên cấp công thể. Đến lúc đó sẽ từ trong bang chiến đường đường chủ. 12 thần vệ bên trong chọn tuyển tin cậy người cùng đi tới. Làm hộ pháp cho ta. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này. Lại cảm giác có gì đó không đúng. Phía dưới 6 vị hộ pháp khách khanh đều phản ứng thường thường. Thậm chí là không có phản ứng. Bọn họ càng không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Một bộ hứng thú thiếu thiếu vẻ mặt. Sở Hy Thanh thở dài trong lòng. Dao động chuyện như vậy. Quả nhiên có một lần nhưng không thể có 2 lần. Có thể 2 không thể luôn mãi. Người thông minh trên 1 lần khi sau khi. Liền sẽ tăng cường kháng lực. Sẽ không ở cùng một cái hố bên trong dẫm lần thứ 2. Vì lẽ đó hắn được lên điểm hoa quả khô. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngưng nhiên. Chư vị có biết. Bản thân gặp may đúng dịp. Đã tu thành đỉnh cấp hoàng đạo bí pháp 12 thần long thiên thủ. Này pháp cùng cẩu hoàng đế bí pháp cùng loại. Kiến nguyên đế có thể mang long khí rót vào tại thuộc hạ thân. Tế luyện 9 đại long trụ thiết vệ. Tăng cường bọn họ công thể chiến lực. Ta cái này 12 thần vệ cũng là không sai biệt lắm. Trước mắt tuy rằng tăng cường không nhiều. Nhưng mà tương lai ta thiết kỳ bang bao phủ giang nam. Long khí cực thịnh thì bí pháp này lại có thể trợ nhị phẩm thượng võ tu công thể ít nhất tăng lên. Nhất giai, là do vậy nên chỉ có Sở Mỗ tín nhiệm nhất người, mới có tư cách trở thành 12 thần vệ, mới có thể chịu đựng Sở Mỗ long khí rót vào người. Kiến nguyên đế có 9 đại, long trụ thiết vệ, đều là trong triều nhị phẩm đại tướng, ở các đại cấm quân biên quân bên trong nhậm chức, trợ giúp kiến nguyên đế nắm giữ quân đội, đồng thời phụ trợ kiến nguyên đế tu hành hoàng đạo bí pháp. Những thứ này long trụ thiết vệ đều có thể mượn long khí trợ giúp. Tăng lên nhất phẩm công thể. Ngày xưa Vũ Văn Bá cùng Tần Thắng. Đều là long trụ thiết vệ bên trong 1 thành viên. Mãi đến tận bọn họ công thể chân chính lên cấp nhất phẩm. Từ bỏ long trụ thiết vệ thân phận. Đây là do cửu long thần thiên thủ đối với bọn họ trợ lực đã không lớn. Ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ tuổi thọ. Hiện nay kiến nguyên đế. Đã có 12 long trụ, như vậy hắn, long trụ thiết vệ, nên có 12 người. Hắn câu nói chưa xong, ở đây Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Đơn Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai, Phong Liên Thành 6 người liền hơi thay đổi sắc mặt, trong đó Phong Liên Thành càng là đuôi lông mày dương lên. Hắn đã là thần vệ một trong, có hay không có tư cách chịu đựng long khí rót vào người. Phong Liên Thành nghe nói qua Đại Ninh, long trụ thiết vệ. Đối với cái này long khí vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tăng lên công thể là thứ yếu. Then chốt là có nghe đồn. Trở thành, long trụ thiết vệ, có thể trợ người đột phá đến nhất phẩm. Đại Ninh các đời tới nay long trụ thiết vệ. Ngoại trừ chết trận cùng mưu làm trái người. Đều không ngoại lệ, đều lên cấp đến nhất phẩm cảnh giới. Ngoài ra mấu chốt nhất chính là. Một khi chịu đựng Sở Hy Thanh long khí rót vào người. Vậy khẳng định là hắn thân tín nhất người. Bọn họ chính là vinh nhục cùng hưởng. Vui buồn tương quan quan hệ. Sở Hy Thanh long khí lớn mạnh hay không? Quyết định bọn họ mạnh yếu. 12 thần vệ trung thành hay không? Tất cả làm tất cả những thứ này. Cũng sẽ ảnh hưởng thập nhị long thần thiên thủ lực lượng. Vẫn giữ yên lặng. Ngồi thẳng nhắm mắt dưỡng thần Sở vân vân. Lúc này bỗng nhiên mở mắt, cái kia màu xanh lam con mắt như đao kiếm giống như đảo qua đường bên trong. Huynh trưởng trước thu đến tuyến báo, xác định các ngươi 6 vị hộ pháp ở trong, có 1 đến 2 cái nội quỷ tồn tại, lẻn vào thiết kỳ bang, âm đồ khó lường, mà lại 1 người trong đó, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu quan hệ không ít, trước cơ dương mộ bên trong không tra ra đến tột cùng. Lần này thảo phạt Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, chính có thể phân biệt 1, 2, Vãn Phong Khinh trong lòng nhất thời phát lạnh, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh chẳng lẽ là tra được cái gì? Chợt nàng liền ý thức được, huynh muội này hai người chỉ là phô trương thanh thế, trá ngôn đe dọa, nàng thầm cảm thấy buồn nôn. Hai huynh muội này rõ ràng chính là này hát đối phương hòa. Cái này một cái chày gỗ, một viên táo ngọt, một cái mặt đen, một cái mặt trắng tiết mục, coi bọn họ nhìn không ra đến. Đôi này gian phu dâm phụ, quả thực là đem mấy người bọn họ xem là ngớ ngẩn giống như trêu chọc. Ngay khi Vãn Phong Khinh trong lòng oán thầm thời khắc, Sở Hy Thanh dựng thân đứng lên. Sự tình liền như thế định, các vị có thể có lòng tin giúp ta bắt xuống kênh đáo. Sàn bằng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Vãn Phong Khinh lúc này bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt xúc động, khí thế mười phần ôm quyền. Vâng, làm cho nàng thất vọng chính là, bên cạnh nàng Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai, vẻ mặt dĩ nhiên so với nàng còn muốn càng kiên định. Một bộ dũng mãnh nhanh nhẹn, ngoài ta còn ai khí thế phái đoàn, mười mấy vị hai, ba phẩm cao thủ tiếng gào tụ tập cùng nhau, càng như sét đánh giống như nổ vang. Cuồn cuộn truyền bá, lay động tầng mây, làm cho bên ngoài phòng thủ bang chúng đều vẻ mặt thống khổ che lỗ tai. Một khắc thời gian bên trong, trong đại sảnh mọi người dồn dập tản đi, liền ngay cả Lục Loạn Ly cũng lĩnh Sở Hy Thanh tổng trưởng chiến cuộc nhiệm vụ, bất đắc dĩ đi rồi. Cuối cùng điện bên trong chỉ còn lại Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh hai người. Sở Vân Vân thăm dò tay nắm lấy Sở Hy Thanh huyền mạch, ngưng thần cảm ứng, nội thương của ngươi chưa lành, đón lấy một tháng này, ngươi nhất định phải ở nhà tĩnh dưỡng, ta giúp ngươi nhổ huyết nhai đao quân võ ý lưu lại. Sở Vân Vân màu xanh lam trong mắt hơi hiện sóng lớn, huyết nhai đao quân danh bất hư truyền, ngươi cũng thực sự là gan lớn, chỉ là tứ phẩm công thể, lại liền dám triển khai huyết nhai đao quân thiên lý chiêu chiêu. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ, cười, điểm ấy thương đổi một cái chấn thiên lai. Có lời, sau đó tháng này, hắn nguyên bản liền nghĩ ở nhà, hãy mau đem công thể tăng lên mới là đứng đắn, ngoại lực không thể ỷ lại. Trước đây không lâu Sở Vân Vân một cái ngón tay, liền để hắn mất đi cùng một thân pháp khí liên hệ, để cho hắn ký ức sâu sắc. Sở Vân Vân sau đó lại cầm lấy chén trà, không chút biến sắc hỏi, người muốn giúp Vấn Thù Y? Sở Hy Thanh khí cơ lại không thông, bất quá trong lòng hắn lại không có chút nào cảm giác bất ngờ. Liền Lục Loạn Ly cũng nhìn ra được, huống hồ Sở Vân Vân. Không sai, ta cầm nàng nhiều đồ như vậy, không thể không làm báo lại, ta không nghĩ nợ nàng. Sở Hy Thanh nói đến chỗ này, liền cảm ứng được bên người cái kia cỗ lúc ẩn lúc hiện sát khí tiêu tan hơn nửa. Hắn khóe môi không tự kìm hãm được hơi câu, lại lập tức dùng trà cốc nhỏ che khuất mặt của mình. Quá tuổi trẻ, cái này mặt ra lòng dạ còn luyện không đến nơi đến chốn. Đúng rồi, muội muội ngươi chuyện, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Sở Vân Vân nghe vậy sững sờ, rơi vào suy ngẫm, nàng sau đó lắc đầu. Ta còn không có cách nào làm quyết định, bất quá cảm tạ ngươi. Sở Hy Thanh nhằm vào Tần Tịch Nhan thủ đoạn, làm cho nàng cảm thấy khá hả giận. Nàng không muốn bàn lại Tần Tịch Nhan, liền giọng nói xoay một cái. Ngươi tinh thần quyền ấn tế luyện làm sao? Vật này là các ngươi chấn tộc trọng khí, cùng ngươi huyết mạch liên kết. Chỉ cần ngươi có thể đem nắm giữ, chiến lực hoặc có thể đạt tới thiên bảng đuôi đoạn. Sở Hy Thanh nhất thời thần sắc nghiêm lại, hắn đem cái viên này tinh thần quyền ấn từ trong tay áo lấy ra, nâng ở trước người của chính mình. Hết chương.